Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, phần 270, chương 498 dưỡng cái hài tử đương lão công năm có nhi tử tin tức. Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần hai người cơ hồ là trước tiên liền từ trên giường lên. Tùy tiện xuyên quần áo mang theo tiền liền tính toán suốt đêm lái xe đi tìm nhi tử. Cũng may mắn Chu gia kinh tế điều kiện cũng không tệ lắm. Hơn nữa Bạch gia còn có cái cậu em vợ, gọi điện thoại lúc sau. Bạch Tư Thuần đệ đệ Bạch Tư Duệ càng là chạy nhanh đuổi lại đây. Ba người cùng lên đường, đi Thượng Dương thì, Chu Trạch Giai còn không biết cha mẹ hắn đã gấp không chờ nổi chạy tới. Chờ đánh xong trò chơi đi ra ngoài thượng WC thời điểm. Chu Trạch Giai phát hiện nữ nhân kia nằm ở trên sofa. Trên người vẫn là kia màu đỏ gợi cảm áo ngủ, tựa hồ đang đợi hắn, bất quá đã ngủ rồi, vì thế xem đều không xem một cái, trực tiếp đi buồng vệ sinh. Kết quả ra tới thời điểm, liền thấy được Hạ Hân Nguyệt đứng ở chính mình trước mặt. Đại buổi tối một nữ nhân ăn mặc váy đỏ rối tung tóc. Quả thực là Hạ Chu Trạch Giai nhảy dựng được chứ. Cơ hồ là bản năng mở miệng nói. Đại buổi tối ngươi muốn làm gì? Người dọa người sẽ hù chết người, nói xong nhìn Hạ Hân Nguyệt ủy khuất bộ dáng. Tiếp tục nói, về sau không cần xuyên cái này màu đỏ váy. Khó coi chết đi được, cùng nữ quỷ giống nhau. Nói xong lúc sau quay đầu muốn đi. Lại bị Hạ Hân Nguyệt túm chặt cánh tay. A Giai, ta đang đợi ngươi ngủ. Ngươi nếu là không thích cái này áo ngủ, ta có thể đổi đi. Không cần lại chơi trò chơi được không? Ngủ được không? Hạ Hân Nguyệt lúc này điềm đạm đáng yêu. Nàng thích xuyên cái này váy nguyên nhân chính là bởi vì mỗi lần nàng xuyên cái này, đều sẽ nhìn đến trước mắt đại nam hài nhi mặt đỏ bộ dáng. Chính là hai ngày này Chu Trạch Giai cũng không biết làm sao vậy. Luôn là cùng nàng phát giận, làm Hạ Hân Nguyệt cũng là có chút ủy khuất. Lúc này lôi kéo Chu Trạch Giai cánh tay khẩn cầu. Chu Trạch Giai nghe được lời này xem như chịu phục, không nghĩ tới nữ nhân này như thế đúng lý hợp tình. Vì thế quay đầu đem nữ nhân tay túm xuống dưới nói. Ta tưởng chơi bao lâu liền chơi bao lâu. Ngươi nếu là buồn ngủ liền đi trước ngủ, làm gì phải chờ ta, không cần phải xen vào ta, ta chính là cùng đồng học cùng nhau trò chơi đâu. Này quả thực là giống như một cái hùng hài tử, lời này nếu là cho thân sinh cha mẹ nói, phỏng chừng thân sinh cha mẹ liền tính là sinh khí cũng không tế với sự. Chính là lời này lại là đối với Hạ Hân Nguyệt nói. Hạ Hân Nguyệt nghe được lời này không những không có buông tha Chu Trạch Giai. Hơn nữa trực tiếp lại đem chính mình toàn bộ thân mình dán đi lên. Ôm Chu Trạch Giai eo. A Giai tương đương hôm nay bồi mụ mụ cùng nhau ngủ sao tương đương mụ mụ đêm qua còn làm ác mộng. Không có A Giai bảo hộ, mụ mụ thật sự ngủ không được tương đương. Nữ nhân là lướt thân hình dán ở Chu Trạch Giai trên người. Lại là làm Chu Trạch Giai càng thêm bực bội cùng chán ghét. Lần này trên tay sức lực lớn hơn nữa, đem người một phen đẩy ra, hung tợn trừng mắt đối phương nói, ngươi ngủ không được liền tìm những người khác bồi ngươi ngủ. Ngươi không phải cùng ta nói ngươi công ty đồng sự truy ngươi sao? Đi tìm hắn a, như vậy cơ khát, đều tưởng đối vị thành niên xuống tay. Chu Trạch Giai thật là cảm thấy chính mình muốn chọc giận tạc. Nếu nói hai người quan hệ không có như vậy dị dạng còn chưa tính. Chính là khoác mẫu tử tên tuổi, lại muốn làm cái loại này nam nữ chi gian sự tình. Nghĩ đến tốt đẹp sao? Hơn nữa Chu Trạch Giai rất rõ ràng, trước mắt người này, còn không phải là một cái lừa gạt phạm sao? Lúc trước liền ở công viên giải trí bên trong nhìn đến Chu Trạch Giai lớn lên xinh đẹp. Cùng tiểu thiên sứ giống nhau, mới trộm đem hắn ôm đi. Kết quả phát hiện dưỡng càng ngày càng ưu tú. Liền động tâm, loại này ý tưởng đối với Chu Trạch Giai nói. Quả thực là ghê tởm đến cực điểm được chứ. Hạ Hân Nguyệt nghe được nhi tử lời này cả người ngây ngẩn cả người. Theo sau trong lòng có chút cao hứng. Tưởng Chu Trạch Giai ghen đâu, vội vàng nói, A Dai, người yên tâm, ta đã cự tuyệt hắn. Trên thế giới này, mụ mụ yêu nhất người chính là ngươi. Mụ mụ chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Hảo một cái chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Chỉ bằng bản thân tư dục, liền đem hài tử dạy hư. Đây là thích sao? Chu Trạch Giai tuy rằng không phải cái loại này thích ai sẽ vì ai phụng hiến hết thảy người. Chính là cũng biết, thích người chính là muốn làm người này hạnh phúc vui vẻ. Bằng không, cái gì mới gọi là thích? Loại này dị dạng ái, vốn dĩ đối với Chu Trạch Giai tới nói, chính là một loại thương tổn. Ta không nghĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy. Đi chơi trò chơi, không cần quấy rầy ta. Vốn đang là nghĩ đợi chút có thể hay không ngủ. Hiện tại nghĩ đến, ngủ, ha ha được chứ. Chu Trạch Giai không để ý tới Hạ Hân Nguyệt, hướng tới thư phòng đi vào. Sau đó một lần nữa đem thư phòng trên cửa khóa, đem Hạ Hân Nguyệt nhốt ở ngoài cửa. Chỉ là lần này, Hạ Hân Nguyệt lại không có sinh khí. Trên mặt ửng đỏ, còn mang theo ý cười. Nhớ tới vừa mới Chu Trạch Giai lời nói cùng hắn phản ứng. Tưởng tượng đến Chu Trạch Giai bởi vì có khác nam nhân cùng nàng thông báo mà sinh khí. Trong lòng liền vui vẻ cực kỳ, quyết định chờ lần này công ty sự tình vội xong lúc sau. Mang theo Chu Trạch Giai đi du lịch giảm bớt một chút tâm tình. Như vậy hạng nhất, Hạ Hân Nguyệt tâm tình hảo không ít, thu thập đại sảnh, ở đại sảnh trên bàn để lại 1.000 đồng tiền. Lúc này mới lại đi Chu Trạch Giai phòng ngủ. Nàng hiện tại cơ hồ là đem Chu Trạch Giai phòng trở thành chính mình phòng. Không có biện pháp, đối mặt như vậy một nữ nhân, Chu Trạch Giai không nghĩ bị chiếm tiện nghi, vì thế lại là cả đêm chơi game, chờ buổi sáng lúc sau, thu thập hào tự mình, mặc vào giáo phục chuẩn bị ra cửa, nhìn đến trên bàn 1.000 khối, không chút khách khí Kamani lại nói tiếp cũng kỳ quái, Chu Trạch Giai không phải không có thân phận chứng, mà là ở sơ tam khảo thí thời điểm xử lý thân phận chứng. Chỉ là lúc sau vẫn luôn bị Hạ Hân Nguyệt cầm, Chu Trạch Giai bản thân đều không biết kia thân phận chứng ở nơi nào. Những năm gần đây, làm chuyện gì không cần thân phận chứng a? Loại này khấu lưu thân phận chứng hành vi, cơ hồ là cùng đối mặt phạm nhân không có gì khác nhau. Mà Chu Trạch Giai cũng chỉ có thể may mắn, hắn ngày thường trò chơi tiêu phí, đều là chói định Hạ Hân Nguyệt thẻ ngân hàng, muốn mua cái đồ vật. Đều là nhẹ nhàng, Hạ Hân Nguyệt tốt xấu là nhân sự giám đốc, năm thu vào hiện giờ không sai biệt lắm có hơn 20 vạn. Chu Trạch Giai tiêu phí tự nhiên cũng là thấp không đến chạy đi đâu. Hạ Hân Nguyệt cấp Chu Trạch Giai mua quần áo đều là chuyên bán cửa hàng. Ngày thường một vòng cũng không sai biệt lắm cấp 1.000 khối tiền tiêu vặt. Nếu đây là thân mụ nói, thật là đối hai từ cực hảo. Chính là hưởng thụ như vậy sinh hoạt kết quả, là không thể cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, bất luận cái gì ngày hội đều phải cùng Hạ Hân Nguyệt cùng nhau vượt qua. Lớn như vậy còn không có một người ngủ quá giường, ngày thường tắm rửa thời điểm Hạ Hân Nguyệt đều sẽ trộm ra tới. Huống chi là ngày thường thay quần áo linh tinh, vậy đã là thực tùy ý, Chu Trạch Giai may mắn, chính mình đi vào thời gian tương đối sớm. Còn không có bị dụ hống cùng Hạ Hân Nguyệt hôn môi. Bằng không, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình muốn đánh răng soát đến chết. Cầm tiền lúc sau ra cửa, lại là một đường xe, chỉ là lần này tới rồi trường học cửa, thế nhưng đụng phải vừa vặn cũng lại đây Trịnh Nghiên Nghiên. Vì thế hai người liền đi ở cùng nhau, người ăn cơm không, ta thỉnh người ăn cơm ăn đi, Chu Trạch Giai tự nhiên là không ăn. Hai người vừa nói một bên hướng tới bữa sáng cửa hàng đi qua đi. Ân, Trịnh Nghiên Nghiên nghĩ đến tối hôm qua phụ thân nói. Kích động thực, hận không thể lập tức đem tối hôm qua chính mình biết đến tin tức nói cho Chu Trạch Giai. Hai người tiến vào bữa sáng cửa hàng, điểm cơm, lúc này mới bắt đầu nói chuyện. Trạch Giai, chuyện của ngươi ta tối hôm qua nói cho ta ba, Chu Trạch Giai nghe được Trịnh Nghiên Nghiên lời. Này sửng sốt, không nghĩ tới đối phương lại là như vậy mau liền nói cho nàng ba ba. Nhìn cái này tiểu cô nương, lộ ra một cái cảm kích tươi cười, vậy cảm ơn ngươi, Trịnh Nhiên Nhiên bị đối phương một cái tươi cười cười đến hoa cả mắt. Bất quá vẫn là chạy nhanh làm chính mình bình tĩnh lại. Nhìn về phía Chu Trạch Giai nói, tối hôm qua ta ba ba đã gọi điện thoại điều tra chuyện này. Ở cảnh sát tư liệu hồ sơ bên trong thật sự có ngươi thân sinh cha mẹ. Ta ba đã làm người thông chi bọn họ, tin tưởng bọn họ thực mau liền sẽ lại đây. Đến lúc đó ngươi đi làm NDA nghiệm chứng một chút, chỉ cần là thông qua cảnh sát tìm kiếm hai từ. Kia cái này DNA là cần thiết làm xét nghiệm. Hơn nữa vẫn là ở cảnh sát bên này chuyên nghiệp nhân thủ hạ tiến hành xét nghiệm. Lấy xác định đứa nhỏ này là hai từ cha mẹ yêu cầu tìm người. Nhanh như vậy, Chu Trạch Giai cái này có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tối hôm qua Trịnh Nhiên Nhiên phụ thân khiến cho người thông chi chính mình thân. Sinh cha mẹ, nhớ tới vẫn luôn tìm kiếm chính mình thân sinh cha mẹ. Tuy rằng Chu Sâm cuối cùng bị câu dẫn, chính là cũng là đối hắn thực tốt phụ thân, còn có mẫu thân. Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn nhìn một chút, lúc này đây thông qua cảnh sát điều tra, xác định Hạ Hân Nguyệt là lừa bán dân cư phạm nhân lúc sau. Nàng lại tưởng làm cái gì chuyện xấu, ba ba nói đám người tới, đến lúc đó phỏng chừng muốn tới tìm ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a tương đương, không nghĩ tới cái này soái khí cao lớn Chu Trạch Giai thế nhưng cũng có như vậy gập ghềnh ly kỳ thân thế. Trịnh Nhiên Nhiên hy vọng lần này Chu Trạch Giai có thể tìm được phụ thân hắn. Hai người nói chuyện, thực mau liền giải quyết bữa sáng. Ở Chu Trạch Giai lại một lần cảm tạ Trịnh Nhiên Nhiên lúc sau. Hai người cùng đi trường học, bên này Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần Bạch Tư Duệ ba người suốt đêm chạy tới Thượng Dương Thị. Không sai biệt lắm đã là sáng sớm 6 giờ đồng hồ. Ở cục cảnh sát làm một phen ký lục lúc sau. Cục cảnh sát bên này nhân tài thuyết minh một chút Chu Trạch Giai một cái nhân tình huống. Chính là từ cục trưởng nơi đó biết đến tình huống, cùng với hiện tại cùng Chu Trạch Giai cùng nhau sinh hoạt Hạ Hân Nguyệt. Thông qua cảnh sát cả đêm điều tra, quả nhiên là phát hiện cái này Hạ Hân Nguyệt thập phần khả nghi. 10 năm trước thời điểm nàng vừa vặn liền cùng Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần phu thê ở một chỗ cư trú. Sau lại liền bắt đầu không ngừng chuyển nhà, vẫn là mấy năm nay mới dọn tới rồi Thượng Dương Thị bên này. Này đó đều có thể đủ điều tra ra tới, như vậy một nữ nhân thường xuyên chuyển nhà là vì cái gì? Bất luận cái gì một cái cảnh sát đều có thể trả lời ngươi. Đó chính là tránh né người khác truy tung hoặc là tìm kiếm money thực hiển nhiên. Chu Trạch Giai khôi phục ký ức lúc sau được đến tin tức là chuẩn xác. Hạ Hân Nguyệt vô cùng có khả năng là cái dụ dỗ phạm ni các ngươi nhi tử hiện tại ở Danh Dương. Cao Trung đi học, chúng ta cảnh sát đã phái người đi qua. Các ngươi chờ một lát trong chốc lát, hắn liền sẽ bị mang đến an bài này ba cái phong trần mệt mỏi người trước nghỉ ngơi. Con chuẩn bị bữa sáng, nếu cái này án kiện phá, này đối bọn họ cục cảnh sát tới nói cũng là một chuyện tốt. Đến nỗi hiện tại vì cái gì còn không có bắt người. Bởi vì hiện tại còn không xác định Chu Trạch Giai thân phận. Ở Chu Trạch Giai đệ nhất tiết khóa vừa mới bắt đầu không bao lâu. Cảnh sát người liền đến đặt trường học, ở cùng lão sư thuyết minh tình huống lúc sau, mang đi Chu Trạch Giai. Ngồi trên xe, Chu Trạch Giai đối mặt cảnh sát vấn đề, cẩn thận trả lời, lại là làm một bên nữ cảnh sát đồng tình không thôi. Ngươi là nói, ngươi từ nhỏ liền cùng nàng cùng nhau ngủ, mãi cho đến năm nay vẫn là, nữ cảnh sát có chút không thể tưởng tượng hỏi, nàng cũng có nhi tử, năm nay 12 tuổi, chính là nàng nhi tử 4 tuổi bắt đầu liền chính mình ngủ. Hơn nữa trước mắt đứa nhỏ này cái kia mẫu thân còn không có huyết thống quan hệ. Hai người liền như vậy ngủ 10 năm, thấy thế nào không thích hợp nhi. Kia nàng có hay không đối với ngươi làm cái gì thân mật hành vi a? Trong lòng có một cái đáng sợ suy đoán, nữ cảnh sát tự dò hỏi, cảm thấy nữ nhân này không chỉ là một cái lừa gạt phạm. Phòng trừng vẫn là cái sở thích luyến đồng, nàng buổi tối 1-2 phải tạ ôm nàng ngủ, còn làm ta sờ nàng. Đây là thân mật hành vi sao? Chương 499 dưỡng cái hài tử đương lão công sáu mãi cho đến từ trường học ra tới lên xe đến cục cảnh. Sát, Chu Trạch Giai tiếp nhận rồi đến từ một nam một nữ hai cái cảnh sát hỏi chuyện. Hai người trừ bỏ dò hỏi hắn khi còn nhỏ sự tình ở ngoài. Càng là ở biết Chu Trạch Giai cùng hiện tại dưỡng dục hắn Hạ Hân Nguyệt từng có phân thân mật quan. Hệ thời điểm tức khắc hiểu ra, nếu nói phía trước tìm không thấy Hạ Hân Nguyệt một nữ hài tử tùy tiện dụ dỗ một cái hài tử nguyên. Nhân, như vậy hiện tại khẳng định là có kết quả. Tới rồi cục cảnh sát lúc sau, Chu Trạch Giai đi vào liền thấy được ngồi ở phòng nghỉ bên trong Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần Bạch Tư. Duệ tỷ đệ. Hắn diện mạo càng là làm Bạch Tư Thuần cùng Bạch Tư Duệ tỷ đệ hai người sửng sốt. Vô hắn, chỉ là bởi vì quá giống. Chu Trạch Giai lớn lên cùng Bạch Tư Duệ quá giống. Đại khái là cháu ngoại trai đều như là cựu cữu. So với diện mạo hơi chút bình phàm Chu Sâm tới nói. Chu Trạch Giai cùng Bạch Tư Duệ cái này tiện nghi cựu cữu quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Làm Bạch Tư Duệ trực tiếp liền từ ghế trên đứng lên. Hắn cơ hồ là dám xác định, trước mắt người này, tuyệt đối chính là chính mình cháu ngoại trai. Chu Sâm cũng là có chút choáng váng, nhớ tới nhi tử khi còn nhỏ liền lớn lên tinh xảo khả nhân. Tương đối giống thê tử, hiện tại nhìn đến nhi tử lớn lên lúc sau bộ dáng. Ba phần như là thê tử, sáu phần như là thê đệ. Chỉ có như vậy một phân như là chính mình, A Giai, Bạch Tư Thuần nước mắt rơi xuống, đứng dậy muốn tiếp cận Chu Trạch Giai, bị cảnh sát ngăn lại, Bạch nữ sĩ, thỉnh ngài bình tĩnh, hắn hay không là ngài hài tử, yêu cầu chúng ta cảnh sát bước tiếp theo xác nhận, hơn nữa nếu xác định đối phương là ngài hài tử, như vậy chúng ta cảnh sát sẽ tiến thêm một bước lập án, Chu Trạch Giai cũng là nhìn về phía này ba. Người, đang ánh mắt dừng ở Chu Sâm trên mặt khi, liền minh bạch vì cái gì Hạ Hân Nguyệt tuy rằng câu dẫn Chu Sâm, lại không thích Chu Sâm, nàng là cái không hơn không kém nhan khống, chỉ thích người lớn lên xinh đẹp, như là Chu Sâm loại này bình bình phàm phàm, không phải Hạ Hân Nguyệt đồ ăn, đến nỗi Bạch Tư Thuần cùng Bạch Tư Duệ này tỷ đệ hai người. Chu Trạch Giai nhưng thật ra nhìn nhiều hai mắt. Không có biện pháp, chính mình cùng Bạch Tư Duệ lớn lên quá giống. Không biết còn tưởng rằng chính mình là Bạch Tư Duệ hai từ đâu. Ở cảnh sát an bài hạ, bốn người đều an tĩnh ngồi xuống. Bắt đầu công đạo vụ án. Bạch nữ sĩ, Chu tiên sinh, các ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút 10 năm trước các ngươi hai từ mất đi quá. Trình sao, tuy rằng án tông thượng có ghi lại. Nhưng là rốt cuộc không có bản nhân nói rõ ràng, chúng ta cũng tưởng điều tra một chút chuyện này, nếu xác định là lừa gạt nói. Như vậy Hạ Hân Nguyệt tuyệt đối là trốn bất quá pháp luật chế tài. Là, cảnh sát, đó là 10 năm trước mùa hè, ta cùng ta lão công mang A Giai đi công viên giải trí chơi. Lúc ấy công viên giải trí người rất nhiều, chính là thượng kinh thị lớn nhất búp bê vải công viên giải trí. Lúc ấy A Giai muốn khí cầu, ta lão công liền đi mua khí cầu, ta ôm A Giai, lúc ấy thiên quá nhiệt, hắn liền tưởng xuống đất chơi, còn có rất nhiều công viên giải trí thú bông ở bên cạnh đi tới đi lui. Ta an vị ở ghế trên nhìn hắn cùng những cái đó thú bông chơi. Chơi trong chốc lát lúc sau, hắn khóc nháo một hai phải kem ly, ta ôm hắn tới rồi bán kem ly địa phương. Nơi đó không có gì người, vì thế ta liền đem hắn đặt ở trên mặt đất, lúc ấy còn có tiểu cô nương đậu A Giai chơi. Ta buông lỏng biếng nhác, mua xong kem ly lúc sau, A Giai đã không thấy tăm hơi, nói Bạch Tư Thuần lại là khóc lên, mấy năm nay này đoạn lời nói nàng đã không biết nói bao nhiêu lần. Lúc này Bạch Tư Thuần ánh mắt đặt ở Chu Trạch Giai trên mặt. Chỉ cảm thấy trước mắt người tuyệt đối chính là chính mình nhi tử. Tuyệt đối, tiếp theo chính là Chu Sâm. Chu Sâm nói cùng Bạch Tư Thuần không có gì khác nhau. Vợ chồng hai người ở nhi tử mất đi lúc sau biểu hiện cũng đều là thập phần nôn nóng. bằng không cũng sẽ không một tìm chính là như vậy 10 năm thời gian. Hơn nữa hiện tại tiểu nữ nhi cũng mới 6 tuổi tả hữu. Đủ để thuyết minh đôi vợ chồng này đối nhi tử coi trọng. Như vậy Chu đồng học, ngươi nói một chút tình huống của ngươi đi, cảnh sát lại làm Chu Trạch Giai tiến hành thuyết minh. Trên thực tế là đang đợi pháp y lại đây. Pháp y bên này có thể nhanh chóng tiến hành DNA so đối. Chỉ cần 2 cái giờ, DNA so đối kết quả liền sẽ ra tới. Chỉ cần xác định Chu Trạch Giai là Chu gia phu thê hài tử. Như vậy cục cảnh sát Tắc sẽ trước tiên tiến hành đối hiềm nghi người Hạ Hân Nguyệt bát. Ta là gần nhất mới nhớ tới ta khi còn nhỏ sự tình. Ta 6 tuổi thời điểm đã phát một hồi sốt cao, hơi kém đốt thành viêm phổi. Sau lại phía trước một chút sự tình liền quên mất, cùng Hạ Hân Nguyệt cùng nhau sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này ta luôn là loáng thoáng nằm mơ. Mơ thấy khi còn nhỏ tình cảnh, phát hiện chính mình căn bản không phải Hạ Hân Nguyệt hài tử. Ta có ba ba mụ mụ, hơn nữa ở cảnh trong mơ, ta mụ mụ gọi là Bạch Tư Thuần, thích nhất xuyên màu tím quần áo, trong nhà nơi nơi đều là cẩm trướng. Ta ba ba gọi là Chu Sâm, là một cái rất đau ta người. Ta khi còn nhỏ từ thang lầu thượng ngã xuống đi, hắn chạy tới tiếp ta, kết quả cánh tay chặt đứt. Chu Trạch Giai nói đã từng ở khi còn bé phát sinh sự tình. Lại làm Chu gia đôi vợ chồng này rơi lệ đầy mặt. Bạch Tư Thuần xác thật là thích màu tím. Trong nhà cả ngày bày cẩm trướng. Cũng là vì nàng thích nhất hoa chính là cẩm trướng. Đến nỗi Chu Sâm, về năm đó bị thương sự tình. Hắn cũng là thập phần có cảm tưởng. Chu Trạch Giai là hắn cái thứ nhất nhi tử. Hắn tự nhiên là sủng ái thực. Lúc ấy Chu Trạch Giai 14 tuổi, từ thang lầu thượng ngã xuống, mau 4 mễ rất cao, Chu Sâm không chút do dự tiếp nhi tử, kết quả làm cho hữu cánh tay bị hao tổn, hiện giờ vẫn là sử không thượng sức lực. A Giai, mụ mụ A Giai A, cái này thật là thực xác định Chu Trạch Giai thân phận. Bạch Tư Thuần vươn tay, kéo lại Chu Trạch Giai tay. Kia ấm áp lòng bàn tay làm Chu Trạch Giai nhớ tới khi còn bé bộ dáng. Bỗng nhiên trong đầu một việc chợt lóe mà qua, cơ hồ là bản năng vuốt ve Bạch Tư Thuần tay phải. Mụ mụ bị phỏng còn có đau hay không? Cái này, Bạch Tư Thuần càng là nước mắt hạ xuống. Ở năm đó Chu Trạch Giai ném phía trước, Bạch Tư Thuần cấp nhi tử chiên bò bít tết, kết quả một không cẩn thận du bắn tới rồi tay. Cho nên lúc ấy Bạch Tư Thuần đau nước mắt đều hạ xuống. Làm nho nhỏ Chu Trạch Giai thổi hống nàng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy. Nhi tử thế nhưng còn nhớ rõ. Không đau, mụ mụ không đau. A Giai, tìm được mụ mụ ngươi liền cái gì cũng không đau. Gắt gao nắm Chu Trạch Giai tay. Bạch Tư Thuần như vậy động tình bộ dáng làm một bên Chu Sâm cũng là hồng con mắt. Đứa con trai này chính mình đầu nhập vào nhiều ít tâm huyết, nhiều ít chờ mong, chính là liền như vậy bị người trộm đi. Chu Sâm đêm khuya mộng hồi đều là oán trách chính mình vì cái gì không mang theo nhi tử đi mua khí. Cầu, hiện giờ nghe được nhi tử nói ra chỉ thuộc về bọn họ sự tình. Liền biết, trước mắt người này khẳng định là chính mình nhi tử. A Giai, người còn nhớ rõ sao? Ngươi khi còn nhỏ thích nhất tiểu xe lửa, ta liền cho ngươi phòng mua thật nhiều tiểu xe lửa món đồ chơi. Ngươi còn nói về sau lớn lên phải làm một nhà khoa học. Nhịn không được cũng vươn tay đi kéo Chu Trạch Giai. Này người một nhà tay đặt ở cùng nhau, làm một bên Bạch Tư Duệ cùng cảnh sát nhóm đều là cảm động phi thường. Như là loại này cửu biệt gặp lại tiết mục, nhất làm người cảm thấy cảm động. Ở ba người hơn nữa Bạch Tư Duệ một phen nói chuyện lúc sau. Pháp y rốt cuộc lại đây. Cấp ba người trừ huyết, bắt đầu tiến hành nhanh chóng xét nghiệm, mà Chu Trạch Giai còn lại là cùng tán nhiệt đi theo phòng nghỉ bên trong nói chuyện phía Mani A. Giai, mấy năm nay ngươi còn được chứ? Nàng có hay không khi dễ ngươi? Bạch Tư Thuần lôi kéo Chu Trạch Giai tay không buông khai. Phảng phất chỉ cần vừa buông ra đối phương liền sẽ biến mất giống nhau. Rõ ràng đã từ cảnh sát trong miệng biết, A Giai là cùng cái kia lừa gạt người của hắn ở bên nhau trụ. Chính là Bạch Tư Thuần vẫn là muốn hỏi một chút nhi tử này 10 năm thời gian rốt cuộc được không? Cũng còn hảo, chính là vẫn luôn chuyển nhà, không có gì bằng hữu, Chu Trạch Giai bình tĩnh trả lời chuyện này. Mặt khác kính bạo sự tình đều giao cho cảnh sát xử lý. Ở cha mẹ trước mặt, hắn vẫn là tính toán đương một cái an tĩnh bảo bảo. A Giai, ta là người cựu cữu Bạch Tư Duệ, người 3-4 tuổi lúc ấy ta còn ở vào đại học. Người phỏng chừng không nhớ rõ ta, Bạch Tư Duệ đối với cái này diện mạo cùng chính mình thập phần. Tương tự tỉnh ngoài thập phần thích, vội vàng lại đây nói chuyện, mà bên kia, cảnh sát còn lại là thông chi Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần hai người tiến vào một cái khác phòng tiến. Hành nói chuyện, để lại Bạch Tư Duệ cùng Chu Trạch Giai hai người nói chuyện. Hết chương.